Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn, một tập của một tác giả mới, tác giả Kiến Lương. Mình mới được làm việc lần đầu. Bộ truyện mang tên là Kim Ngưu Vận Hạn, dựa trên nguyên tác là Tận Số Cung Kim Ngưu. Mong rằng là quý vị và các bạn sẽ ủng hộ một chút nữa. Nếu như tác giả Kiến Lương có comment thì anh nhờ các admin ở bên Facebook game bình luận lên giúp anh. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, tất cả những ai thuộc cùng Kim Ngưu, hãy cẩn thận, nằm im trong chăn và lắng nghe. Ồ mà hình như tôi cũng cùng Kim Ngưu. Hôm nay là chủ nhật, quán cà phê cũng đông khách hơn ngày thường. Tôi vốn dĩ là khách quen ở đây, cho nên mấy bạn nhân viên, dù là làm ca nào cũng đã quen mặt. Không cần hỏi là tôi muốn gọi đồ uống gì. Cứ thế tôi là họ sẽ nhanh chóng bưng đồ lên. Là một ly đen lạch, tôi vẫn ngồi ở góc quen, trong cùng ở lầu 2 và chỗ ít ánh sáng chiếu tới nhất. Tôi chọn chỗ ấy không hẳn là tự kỷ hay là gì, mà chỉ đơn giản là tôi cần một không gian yên tĩnh để hoàn thành những bài viết của mình. Cứ ngỡ hôm nay khách đông, chỗ ngồi sẽ mất, ai dè nó vẫn còn nguyên. Tôi thầm nghĩ, chắc là ngoài tôi ra thì chẳng ai có hứng thú với cái chỗ tối tăm này. Đứng ở bên ngoài nhìn vào mà mơ hồ cảm giác nó trần trợn. Bình thường tôi chỉ đến đây một mình, cùng với chiếc laptop đã sắp có thể cho vào bảo tàng trưng bày đồ cổ. Thế nhưng chiều nay thì lại khác. Tôi có hẹn với một vị khách đặc biệt, cùng với câu chuyện mà anh ta hứa hẹn cũng vô cùng đặc biệt. Với tư cách là biên tập viên nội dung của một chuyên mục đặc biệt ở một tờ báo mạng cũng đặc biệt không kém, tôi đương nhiên càng không thể bỏ qua cơ hội đặc biệt này. Tôi đã mở sẵn laptop, căn chỉnh trang lề, chỉ cần đợi anh ta đến gõ văn bản. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đã quá giờ hẹn 30 phút, vị khách của tôi vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi có chút nóng ruột, vừa đưa mắt nhìn xuống dưới cổng quán cà phê thì bất chợt ầm một tiếng, tôi giật nảy cả mình. Tôi nhìn thẳng lên, mặt hơi nhăn, quái lạ. Nãy giờ trời còn trong xanh, tại sao bảo mưa là mưa ngay được? Mặc kệ sự thắc mắc của tôi, bầu trời ở trên kia đã đột ngột trở mưa như chút nước cùng với tiếng sấm sét đì đùng. Mặc kệ sự thắc mắc của tôi, tiếng sấm chớp đoàng đoàng làm cho bản nhạc êm dịu của quán cà phê cũng chẳng thể nghe được rõ ràng. Tôi lại nhìn xuống cổng quán cà phê thêm một lần nữa. Từ lúc mưa đến bây giờ, tôi chẳng thấy thêm bất kỳ một vị khách nào bước vào cả. Không lẽ buổi làm việc ngày hôm nay của tôi đã trở thành công cốc? Đúng lúc này, bạn nhân viên bưng ly cà phê đen của tôi đã ra đặt ở trước mặt. Bạn ấy thoáng nhìn tôi một chút rồi đột nhiên cất tiếng hỏi. Xin lỗi, anh đợi ai sao? Tôi hơi giật mình quay lại mỉm cười với bạn ấy, xong giọng nói lại phảng phất có chút buồn. Hôm nay anh hẹn bán ở đây, nhưng mà chắc là anh bị cho leo cây rồi. Mưa thế này thì làm gì có ai mà tới. Bạn nhân viên gật gù, không làm phiền tôi thêm nữa, rời đi. Tôi thất vọng gập laptop, rút điện thoại, tìm số của vị khách, bấm gọi cho anh ta. Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là những âm thanh tút tút tút khô khốc, y như là tiếng mưa ở ngoài kia, khiến cho tôi nổi da gà. Tôi gọi lại một lần nữa, vẫn là âm thanh của sự tuyệt vọng. Cuối cùng tôi tắt máy. Bầu trời lúc này mây đen răng kín, thở dài một cái. Tôi vừa định đứng lên ra về thì giọng nói gấp gáp vang lên đằng sau lưng, khiến tôi khựng lại. Xin lỗi, là nhà báo Hoàng Khang phải không? Tên tôi xuất hiện trong câu nói ấy, làm tôi giật mình quay lại. Trước mắt tôi là một người thanh niên trẻ, anh ta mặc quần tây xám, áo trắng, sơ vin, đóng thùng rất chỉn chu. Toàn thân của anh ta ướt nhẹp, gương mặt trắng bệch, đôi môi đã bợt cả đi. Hai bên vai thì đang run lên vì lạnh. Xin lỗi, anh là... Tôi hỏi. Tôi là Minh Quân. Người thanh niên bước thêm một bước, giơ tay ra. Là người đã liên lạc với anh tối ngày hôm qua đó. Hóa ra đây chính là vị khách mà tôi vẫn ngóng được từ nãy đến giờ. Tôi vui mừng khôn xiết, đưa tay bắt tay Quân. Sống lưng tôi bỗng nhiên lạnh toát, bởi vì bàn tay của anh ta quả thực là lạnh lẽo. Tôi e dè rụt lại, cố giữ cho khuôn mặt thật điềm nhiên. Sau đó tôi nhờ bạn nhân viên quán cà phê kiếm cho Quân tạm một bộ đồ để thay. Chứ cứ để tình trạng này thì có khi cậu sẽ ngất vì cảm lạnh trước khi chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Khi Quân từ nhà vệ sinh bước ra trong bộ đồ của nhân viên phục vụ, tôi đã tinh tế gọi sẵn cho cậu ta một ly trà gừng nóng. Tôi không chắc nó hợp khẩu vị của cậu ta. Ấy thế nhưng ít nhất đó là thức uống làm cho cơ thể ấm lên nhanh nhất mà tôi được biết. Quân uống một hơi hết nửa ly trà gừng, rồi chủ động gọi thêm một ly đen giống như tôi. Trong khi đợi cà phê, còn chưa đợi tôi lên tiếng hỏi, ánh mắt của Quân đã nhìn thẳng vào tôi. Không biết anh Khang là thuộc cung hoàng đạo gì vậy? Chỉ bằng cái nhìn này của Quân cũng đã đủ khiến cho tôi tò mò. Bây giờ lại thêm câu hỏi chẳng mấy liên quan. Tôi thuộc cung hoàng đạo nào thì có liên quan gì đến câu chuyện mà anh ta sắp kể với tôi chứ? Nghĩ là nghĩ vậy, xong tôi vẫn trả lời. Tôi sinh ngày mùng 2 tháng 5 là cung Kim Ngưu. Tôi vốn cho rằng đó là một câu trả lời hết sức bình thường, song biểu hiện của Quân lại làm tôi phải suy nghĩ. Vừa nghe thấy cái tên cung Kim Ngưu, con ngươi đen trong mắt của anh ta chợt khựng lại, khóe mi run rẩy một cách rất rõ. Hai tay của Quân bỗng nhiên mất kiểm soát, nắm chặt vào ly cà trà gừng, dường như là cậu ta đang cố giữ bình tĩnh. Được một lúc, toàn thân của cậu ta rúm gió, đôi mắt láo lên nhìn xung quanh. Tôi thấy rõ, trong khuôn miệng của cậu ta phát ra những âm thanh lập cập, tựa như là người sắp lên cơn động kinh vậy. Tôi cũng hơi hoảng. Có chuyện gì vậy anh Quân? Quân không trả lời, tay càng bám chặt cái ly thủy tinh, đến độ tôi cho rằng là chỉ vài giây nữa thôi, có khi cậu ta sẽ bóp vỡ nó mất. Tôi cố gỡ cái ly ra khỏi tay Quân trước khi thảm kịch xảy ra, cố hỏi cậu ta xem là có vấn đề gì. Xong, Quân chỉ ngước mắt nhìn tôi đầy kinh hãi. Tôi cũng cung Kim Ngưu. Lúc này bạn nhân viên đã đưa cà phê, Quân nhanh tay chớp lấy uống một ngụm, đánh ực. Tôi nhìn mà cũng cảm thấy đắng. Xong ly cà phê, tâm trạng của cậu ta mới dần dần ổn định lại. Quân nhìn tôi, rồi hướng ánh mắt ra ngoài bầu trời đen kịt với những tia chớp đang lập lòe. Giọng nói có chút run rẩy. Anh Khang này, anh có tin trên đời này có ma quỷ không? Câu hỏi của Quân làm cho tôi chột dạ. Thật tình tuy là một biên tập viên về mảng tâm linh, nhưng tôi chưa bao giờ tin vào điều đó. Tôi không muốn nói dối Quân điều này, cho nên hỏi lại cậu ta. Tin thì sao? Mà không tin thì sao? Nếu như mà anh tin... Quân đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn sâu vào trong đáy mắt của cậu ta, không hiểu sao. Da gà trên hai cánh tay của tôi nổi lên dần dần. Thì câu chuyện của chúng ta mới có thể tiếp tục. Còn nếu không thì... Tôi xin lỗi. Quân nói, rồi nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời. Hai mắt của cậu ta không chớp lên một cái, khiến sống lưng của tôi cũng bất giác cảm thấy lạnh toát. Xem lại biểu hiện sợ hãi ban nãy của Quân, không hiểu sao tôi cũng bắt đầu thấy sợ. Uống nốt một ngụm cà phê, hít sâu một hơi, tôi thẳng thắn trả lời. Tôi tin, và hẳn là câu chuyện cậu sắp kể có liên quan đến cung Kim Ngưu. Quân hơi bất ngờ, hai tay lại run rẩy đan vào nhau, bấu thật chặt. Chắc hẳn là cậu ta đã phải lấy hơi rất sâu để cho câu nói không bị ngắt quãng. Phải, là 3 tháng trước. Tôi gần như tưởng chắc chắn rằng là bản thân mình đã chết, bởi vì tôi là cung Kim Ngưu. 2 tháng trước, lúc đó vừa đúng thời điểm Quân lấy bằng tốt nghiệp sư phạm, trong khi bạn bè người thì xin làm giáo viên hợp đồng, nay chỗ này mai chỗ khác, người thì không có cơ hội làm đúng ngành, đành ngậm ngùi chuyển sang ngành khác vì cuộc mưu sinh. Riêng Quân vẫn chưa có dự định gì, bơ vơ không tìm được bến đỗ. Lúc này có một người bạn giới thiệu cho cậu ta đăng ký tình nguyện ở vùng cao, dạy học cho trẻ em mạn ngược một thời gian, mục đích là để làm đẹp cho cái hồ sơ xin việc sau này. Quân ban đầu có chút ngán ngẩm, bởi vì từ khi được sinh ra cho đến bây giờ, cậu ta chưa từng rời khỏi thành phố nửa bước, sợ bản thân mình không thích ứng được với cuộc sống khắc nghiệt ở trên đó. Quân do dự trong 2 ngày. Đến ngày thứ 3, cũng bị thuyết phục bởi lý lẽ của người bạn. Vậy là cậu ta khăn gói, ba lô, tham gia chuyến tình nguyện đầu đời của mình, cũng là lần đầu tiên rời khỏi thành phố. Ngồi trên xe, tâm trạng của Quân chẳng thể nào vui được, cũng không hồ hởi như mọi người. Cậu ta mường tượng ra đủ thứ chuyện khủng khiếp có thể xảy ra đối với mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy sắp đến. Thế nhưng điều làm cho Quân sờn da gà nhất là cậu ta đã từng nghe kể ở trên đó có nhiều ma rừng, còn có đến cả 100 thứ bùa ngải. Sợ rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều, một đi không trở lại. Mặc dù được mọi người trấn an, nhưng Quân vẫn không khỏi hối hận vì quyết định của mình. Bây giờ có muốn thay đổi thì cũng quá muộn. Quân nhìn ra ngoài cửa sổ một cách ngao ngán. Bầu trời âm u, gió thổi vào qua ô kính, khiến cho Quân chao đảo. Những rặng cây rậm rạp bên đường trôi qua, tựa như là hàng đám người đang đứng lố nhố, nhìn chăm chăm vào chiếc xe. Quân kéo cửa kính xe lại, hít một hơi thật sâu, tự thuyết phục bản thân mình. Chỉ cần chịu đựng 3 tháng là được. 3 tháng. Thế nhưng bây giờ thì Quân chỉ muốn nó diễn ra thật nhanh, làm sao chỉ trong một chớp mắt. Còn đang miên man với những nỗi sợ hãi vô hình, Quân đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Cho đến lúc bị đánh thức, xe đã rời rất xa thành phố. Nhắm mắt, mở mắt đi xuống xe theo mọi người, cũng không xác định được là mọi người đang ở đâu, đã đến nơi hay chưa. Đến khi xuống khỏi xe, Quân mới biết là họ xe bị hỏng, dừng giữa đường một đoạn thời gian để sửa. Người ta ngồi dạt hai bên đường chờ đợi, xong không ai tỏ ra khó chịu như Quân. Anh tự tìm cho mình một mỏm đá ngồi ở đó, dõi mắt nhìn bốn phía chỉ toàn là núi rừng cây cối rậm rạp. Từ trong khóm cây truyền tới tai anh những âm thanh kỳ lạ, không phải là tiếng của chim chóc mà tựa như là tiếng thú dữ gầm gừ. Quân nghĩ vậy rồi lại tự cười bản thân mình thần hồn nát thần tính. Mấy chỗ như này thì lấy đâu ra thú dữ? Thế nhưng khắp hai bên cánh tay, da gà đã nổi lên. Quân chắc chắn là cảm giác của mình, không có nói dối mình. Ngẩng lên nhìn bầu trời, mây đen đã ùn ùn kéo đến. Tình trạng này chỉ vài phút nữa mà xe không sửa xong, thì có khi cả đoàn sẽ ướt như chuột lột. Nhưng nhìn anh phụ xe lúc này, đoán chắc là tình hình không khả quan. Một lần nữa Quân ngán ngẩm thở dài, vừa quay đầu lại, thì Quân giật mình khi ngay trước mắt là một khuôn mặt lạ lẫm. Một khuôn mặt nhỏ thó, bẩn thỉu, đôi mắt lèm nhèm, rỉ mắt như là người già, đặc biệt là hàm răng. lởm khởm, dính đầy thức ăn và bựa, nghe ra cười với anh. Quân chột dạ. Này nhóc, mày là ai đấy? Thằng bé trước mặt không trả lời Quân, nó ngồi xuống mỏm đá ngay bên cạnh một cách rất tự nhiên. Nó đặt cái gùi ở trên vai xuống, bên trong có mấy củ măng rừng và cả một cái con dao quắm, trông sắc nhọn. Quân nhìn thấy mà rùng mình. Thằng nhóc nhìn Quân đau đáu, rồi liếc mắt nhìn đám đông ở phía xa, không nói năng gì cả. Nó cứ cười cười. Từ miệng của nó tỏa ra cái thứ mùi tanh tanh, làm cho Quân buồn nôn. Quân tự động ngồi xích ra xa nó một chút. Anh là giáo viên à? Đột nhiên thằng nhóc hỏi, khiến cho Quân phải quay lại nhìn nó sững sờ. Sao mày biết? Thi thoảng lại có một đoàn giáo viên lên đây dạy chữ đấy. Thằng nhóc đột nhiên dừng lại. Nhưng chỉ một thời gian là họ đi thôi, còn chưa cả dạy hết chữ. Anh cũng thế à? Thằng nhóc nhìn sâu vào mắt Quân. Quân nhìn lại, chẳng hiểu làm sao. Nhìn vào đôi mắt ấy, Quân lại rùng mình. Anh không dám thú nhận với nó là bản thân mình cũng vậy. Anh sẽ chỉ lên đây vài tháng rồi sẽ quay lại thành phố. Nhưng tất cả mọi thứ từ trước tới nay vẫn đến rồi đi như vậy. Quân rùng rằng còn chưa biết trả lời thằng bé như thế nào, thì nó đột nhiên đứng dậy với cái gùi của mình. Nó chúi cả đầu vào trong lục lọi một hồi, cuối cùng nó rút ra một sợi dây đen xì, trông như là được tết vụng về từ một loại cây nào đó. Thằng bé chìa sợi dây trước mặt Quân. Cái này là mế em làm đấy. Mế bảo có nó thì không sợ gì con ma rừng quấy phá đâu. Chính vì vậy, mỗi một lần vào rừng đào măng, em đều mang nó theo. Thằng bé nói xong, dúi sợi dây vào tay Quân, rồi lại đeo cái vùi gùi lên vai định dạo bước đi vào rừng. Quân cất giọng. Nhưng mà sao... Sao mày... À không, sao em lại cho anh? Em hy vọng. Thằng bé dừng lại, nó không quay người mà chỉ nghiêng nghiêng đầu. Anh có thể ở lại đây lâu hơn những người trước đây. Sau đó, thằng bé đi một mạch về phía khu rừng mất dạng. Quân nhìn theo bóng nó, rồi lại cúi xuống nhìn sợi dây quỷ dị, không hiểu sao mắt cay cay. Lúc này có tiếng gọi, xe đã sửa xong. Đoàn của Quân lại phải tiếp tục cuộc hành trình. Quân khoác ba lô lên vai, chạy về hướng xe khách. Vừa hay lúc đó trời đổ mưa như trút nước, trên bầu trời mây đen vần vũ, sấm nổ đi đùng, náo loạn cả một góc. Chiếc xe lại lầm lũi lăn bánh dưới cơn mưa tầm tã. Cây cối hai bên đường dần dần lùi lại đằng sau. Từ trong bụi rậm, một đôi mắt đỏ ngầu vẫn đang dõi theo từng bước chạy của Quân leo lên xe. Từng vòng xe lăn bánh lặng lẽ. Giữa núi rừng trong mưa, vang lên tiếng cười khùng khục ma quái. Đoàn của Quân tới nơi thì trời đã tối, song mưa vẫn chỉ ngớt hạt chứ chưa tạnh hẳn. Đón đoàn có già làng và vài người lớn cùng với mấy đứa trẻ con. Mặt đứa nào đứa đấy đen nhem nhẹm, người còi cọc, trông như là mấy khung xương. Quân thoáng nhìn qua chúng, chợt nhớ lại thằng nhóc mình đã gặp ở trên đường đi, tự nhiên mắt lại cay cay. Mọi người tập trung vào nhà sàn ở giữa làng, một bếp lửa lớn đã được đốt lên từ bao giờ, xua tan đi cái không khí lạnh lẽo của mưa rừng. Lúc này có hai người đàn ông từ bên trong bước ra, khiêng theo một con heo lớn đặt lên cái thanh giữa bếp lửa. Con heo được làm sạch, song máu vẫn còn chảy ròng ròng xuống bếp lửa bên dưới, thành những âm thanh xèo xèo. Không những thế, mùi tanh tưởi thoáng chốc đã lan tỏa, làm cho Quân người thấy cũng phải bụng miệng trần trợn. Tiếp theo là ba bình rượu cần để người ta có thể vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Quân ngồi bên cạnh một người thanh niên bản địa, Nghe anh này nói thì chỉ khi mà làng có lễ lớn hoặc là phải tiếp đón khách quý thì già làng mới giết thịt heo đãi khách. Quân có thể hiểu bản thân mình đang là khách quý với những người ở đây. Song khi nhìn vào con mắt vẫn mở thao láo của con heo ở trên bếp lửa, Quân lại không kìm được, lại tiếp tục nổi da gà. Trong khi mọi người còn say sưa trò chuyện, Quân mới để ý, ngồi đối diện với mình là một người nước ngoài. Song anh ta nói tiếng Việt rất sõi. Ông ta mặc bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, trên cổ có đeo một chiếc vòng hình cây thánh giá. Ngồi ngay bên cạnh già làng, nhìn cử chỉ có vẻ rất thân quen. Quân nhíu mày, tự hỏi một người nước ngoài tại sao lại xuất hiện ở đây. Cuối cùng không nén nổi tò mò, Quân hỏi người thanh niên bên cạnh. Này, này, người đó là ai vậy? Theo ánh nhìn của Quân, người thanh niên cười cười, rõ ràng là cũng không xa lạ. À, người nước ngoài đó, người đó đến đây một tuần trước, nói là để truyền đạo, gì gì đó. Vì cái tên nước ngoài khó quá, cho nên người dân ở trong buôn gọi là A Tây. Lúc mới đến đây thằng A Tây lủi thủi một mình, nhưng vài ngày sau nó bắt chuyện với mọi người, đặc biệt là mấy mê, rồi cả mấy đứa con gái, thích nói chuyện với thằng A Tây lắm. Quân gật gù, cũng chẳng để ý nhiều, cho cái ống hút tre mút một ngụm rượu cần. Đây không phải là lần đầu tiên anh uống rượu, thế nhưng để mà uống rượu cần của người dân tộc thì đúng là lần đầu. Chỉ một chút chạm vào đầu lưỡi tê tê, Quân tự nhiên cảm thấy đầu óc chao đảo. Bên tai mơ hồ lại vọng lại tiếng gầm gừ của thú dữ. Quân cố lắc đầu, giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Làm gì đến nỗi mà chỉ một ngụm đã say thế này thì mất mặt quá. Trong cơn ngà ngà, Quân cảm nhận như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình đăm đăm. Anh ngẩng đầu lên, quả nhiên là không sai. A Tây lại đang nhìn Quân. Khi bắt gặp ánh nhìn, A Tây chẳng những không lảng đi mà lại còn nhếch miệng cười một nụ cười đầy ẩn ý. Quân cũng không hiểu là ông ta có ý gì, cũng chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng ánh mắt của ông ta lại lia thêm một lần nữa từ đầu đến chân, làm cho Quân sởn da gà. Cho đến khi ánh mắt kỳ dị đó dừng ở sợi dây màu đen Quân đeo ở cổ tay. A Tây nhìn sợi dây đó rất lâu, cho đến tận khi già làng gọi thì mới rời khỏi. Quân uống thêm vài ngụm rượu nữa thì tựa như là không chịu nổi, gục xuống sàn nhà ngủ ngon lành. Trời đêm cứ dần dần sập xuống, chuyển về khuya, tiệc cũng đã tàn. Già làng cử một vài người thanh niên đưa Quân về chỗ nghỉ ngơi đã được sắp xếp từ trước. Song chẳng hiểu vì sao A Tây lại đứng ra nhận trách nhiệm. Ông ta bảo là chỗ ở được sắp xếp cho Quân cũng cùng đường về chỗ của ông ta, cho nên cũng không cần phiền người khác làm gì. Già làng nghe thế, thấy phải, giao chuyện đó cho A Tây. A Tây vác Quân trên vai xuyên qua những lùm cây rậm rạp, nương theo con đường nhỏ tối tăm trước mắt. Những âm thanh quỷ dị vang lên bên cạnh, khiến cho người của Quân cứ mỗi lúc một lạnh lẽo, tự nhiên vô thức rúng gió lại. A Tây cũng chẳng quan tâm, đi băng băng trên con đường nhỏ một cách thuần thục, cứ như thể là đêm nào ông ta cũng đi qua con đường này vậy. A Tây không đưa Quân về chỗ ở đã được sắp xếp, mà đưa thẳng về nhà mình. Ông ta ném Quân ở giữa nhà, cẩn thận lấy cái gối cho Quân kê đầu, kéo chăn cho Quân. Xong xuôi, A Tây mới bước vào trong. Lúc đi ra, trên tay của ông ta cầm theo một con dao nhỏ sắc nhọn. Ông ta nhìn Quân chừng chừng, khóe miệng nhếch lên một nét cười tà mị. Cầm con dao đi đến bên cạnh Quân, nhìn Quân một lượt như lúc trước, rồi ánh mắt dừng lại rất lâu trên sợi dây Quân đeo trên cổ tay. Ông ta chạm vào sợi dây, hai con ngươi của ông ta bất thình lình chuyển động liên hồi run lẩy bẩy. Tay phải cầm con dao cũng run lên cầm cập. Ông ta cố gắng lắm đưa sát tới sợi dây, nhưng chẳng hiểu sao con dao càng đến gần sợi dây thì toàn thân của A Tây càng nặng nề lạnh toát. Ông ta gắng sức một tay cầm sợi dây, một tay siết chặt lấy con dao. Đúng vào lúc này, Quân lại nằm mơ. Hai tay của Quân chợt động. Chỉ thấy Quân dùng rằng một cái, thoát khỏi tay của A Tây. A Tây mệt mỏi, ngồi vật ra sàn nhà, con dao keng một tiếng rơi xuống. Gương mặt của ông ta ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sợi dây chưa bị cắt đứt. Ông ta ngẩng lên nhìn Quân, đôi mắt long sòng sọc, khóe miệng lại vén lên một nét ma quái. Một hồi sau, A Tây đứng dậy mở cửa, bước ra ngoài. Ông ta một mình lặng lẽ đi vào sâu trong rừng, bỏ lại Quân trong nhà. Bấy giờ Quân mới trở mình, nằm vật ngửa ra, mở mắt thao láo nhìn xung quanh. Liếc thấy con dao vứt chồng trơ, rồi nhìn sợi dây đeo ở trên cổ tay. Quân nắm lên nó thật chặt, tựa như là nắm chặt lấy thứ bùa hộ mệnh vậy. Ngoài kia, núi rừng vẫn vang lên tiếng thở của đại ngàn. Thế nhưng khác hẳn với vẻ tươi đẹp của ban ngày, ban đêm, hơi thở ấy có phần lạnh lẽo, rùng rợn. Nghe đến đây tôi dừng lại, không gõ bàn phím nữa, bởi vì rõ ràng là tôi thấy tôi đang run rẩy. Tôi ngước mắt lên nhìn Quân, theo phản xạ liếc xuống nhìn cổ tay của anh ta. Quả nhiên là trên tay của anh ta có một sợi dây đen xì. Nhìn không có vẻ gì là hợp cho một thứ đồ trang sức. Nhưng Quân lại đang miết đi miết lại sợi dây. Có vẻ như điều đó làm cho anh ta bình tĩnh và yên tâm hơn. Vậy là lúc đó cậu đã giở vờ say rượu. Tôi thắc mắc. Không. Quân lắc đầu. Lúc đầu là tôi say thật. Nhưng chẳng hiểu sao lúc A Tây định cắt sợi dây, thì đầu óc của tôi lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Dường như có một giọng nói quen thuộc nào đó đã liên tục gọi vào trong đầu của tôi, ép tôi phải tỉnh dậy vậy. Giọng nói quen thuộc. Cậu không nhớ là giọng nói của ai sao? Quân nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc sau như nhớ ra điều gì, hai mắt của Quân mở to. Tôi nhớ ra rồi, là giọng nói của thằng bé đó. Giọng nói thằng bé mà tôi đã gặp ở trên đường, ngay chỗ đường đèo, chuẩn bị vào trong buôn. Nó là người đã cho tôi sợi dây này. Quân nói một thôi một hồi, nói xong thì lại tự sợ chính điều mình vừa nói. Hai chân vô thức, dậm mạnh xuống đất, hai tay bấu chặt lấy hai đầu gối. Tôi cũng không ngoại lệ, 10 đầu ngón tay đã rời khỏi bàn phím, đan chặt vào nhau để giữ bình tĩnh. Điều Quân vừa nói không khác gì là khẳng định đứa trẻ Quân đã gặp không phải là người. Và thứ Quân đang đeo xem như bùa hộ mệnh kia cũng là một thứ không sạch sẽ. Để có thể tiếp tục câu chuyện cũng là để khiến cho Quân và bản thân mình bớt sợ hãi, tôi tiếp. Rồi sau đó mở chuyện thế nào? Ý tôi là về người đàn ông ngoại quốc tên là A Tây phải không? Ông ta có hành động gì tiếp theo không? Quân dần dần trấn tĩnh, ánh mắt lại một lần nữa nhìn ra màn đêm ở bên ngoài. Bầu trời đã sẫm xuống, có vẻ như ký ức lại hồi tưởng lại nơi rừng sâu núi thẳm. Cậu ta không nhìn tôi, chỉ thều thào qua hơi thở. Không, ông ta không có hành động gì cả. Nhưng ở trong buôn bắt đầu xuất hiện những chuyện vô cùng kỳ lạ. Sáng sớm ngày hôm sau, Quân tỉnh dậy trong nhà của A Tây, hoàn toàn không nhớ những việc đã xảy ra tối qua. Anh có chút hoang mang nhìn căn nhà lạ lẫm, lại thêm phần sợ hãi. Quân đưa mắt nhìn quanh, ngoài những vật dụng bình thường thì chẳng có gì khác. Anh từ từ ngồi dậy. Một căn phòng khóa trái hiện lên trước mắt, Quân có chút tò mò. Muốn đi đến xem thì đằng sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Quân như là tẹt kẻ trộm bị bắt quả tang, luống cuống quay lại, đang định giải thích gì đó thì lại thấy A Tây xuất hiện. Trước những tia nắng từ ngoài cửa rọi vào, Ông ta vẫn mặc nguyên bộ đồ tối hôm qua, tựa như là đã ra ngoài cả đêm vậy. Quân chưa kịp nói, A Tây đã lên tiếng. Cậu dậy rồi sao? Cậu ngủ ngon chứ? Quân bối rối. Dạ ngon. Quân lễ phép. Mà đây là... Nhà tôi. A Tây vừa đáp, vừa thong thả đi vào. Tối qua cậu uống say. Gia Lang bảo tôi đưa cậu về, nhưng vì trời quá tối, tôi đành đưa tạm cậu về nhà mình. Bây giờ cậu có thể tự về được chứ? Dạ được. Quân ấp úng, dù chẳng biết bản thân được Gia Lang sắp xếp cho ở đâu. Anh loạn choạng đứng dậy, bởi vì đầu vẫn còn choáng choáng. Từ biệt A Tây rồi bước ra khỏi ngôi nhà sàn. A Tây không nói năng gì cả, đang loay hoay mở cửa thì đột nhiên Quân quay lại làm cho ông ta giật mình, đánh rơi cả chìa khóa. À mà... Nhìn biểu hiện của A Tây, câu hỏi của Quân như bị giữ lại ở cổ họng, không sao phát ra nổi. A Tây lấy lại bình tĩnh, vừa cúi người nhặt chìa khóa, vừa hỏi. Cậu muốn hỏi gì sao? Tôi chỉ muốn hỏi là... Tại sao một người ngoại quốc như ông lại tới đây? À... Tôi tới để truyền đạo. Tôi muốn đưa Thượng Đế tới gần mọi người hơn. À, ra vậy. Thế cậu tưởng là gì? Không có gì đâu. Tôi xin phép đi đây. Còn phải chuẩn bị cho việc dạy học nữa. Quân luống cuống rời đi, nhưng lần này đến lượt A Tây làm cho Quân giật mình quay lại. Còn cậu thì sao? Theo tôi biết thì mấy người trẻ không thích đến những nơi như thế này. Tôi... Quân đang nói thì chợt nhớ đến lời của thằng nhóc đã gặp ở trên đèo. Anh nhìn thẳng vào mắt của A Tây, đáp bằng giọng đầy kiên quyết. Tôi tới để mang con chữ cho lũ trẻ ở đây, lâu nhất có thể. Hai người sau đó từ biệt nhau, cũng không có thêm bất kỳ một cái giật mình nào nữa. Quân đi rồi, chỉ có A Tây vẫn đứng lặng nhìn theo. Mà không phải, ông ta là đang nhìn chằm chằm vào sợi dây mà anh đang đeo trên tay. Dù không muốn nhưng dù sao cũng đã tới đây, cũng phải bắt tay vào với công việc. Nhìn nơi dạy học không khác gì là một cái lán tạm. Chỉ cần gió to một chút thì có khi thổi bay cả lán. Quân ngán ngẩm. Tuy nhiên đó không phải là khó khăn duy nhất. Điều đáng báo động hơn là dù đã có giáo viên nhưng lại chẳng có mấy học sinh. Hôm đầu tiên chỉ có duy nhất một đứa trẻ đến lớp học của Quân. Trên vai còn điệu thêm một đứa em đang ngủ thò lò mũi. Quân thở dài. Vốn đã không có hứng thú, bây giờ lại càng không có tâm trạng để dạy. Tuy nhiên mỗi một lần anh định từ bỏ, ánh mắt chẳng hiểu làm sao lại nhìn vào sợi dây đeo ở trên cổ tay. Câu nói của đứa trẻ trên đèo cứ lặp đi lặp lại, nếu kéo Quân phải kiên nhẫn. Cuối cùng Quân hạ quyết tâm. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho thật đàng hoàng. Anh quyết tâm trong thời gian 3 tháng ở đây, anh sẽ phải dạy học cho lũ trẻ thật tử tế. Rồi Quân bắt đầu đi đến từng nhà trong buôn để vận động bọn trẻ đi học. Nhờ sự giúp đỡ của già làng, lớp học của anh dần dần đã có thêm học sinh. Bây giờ, sau một thời gian ngắn, trông nó cũng ra dáng một lớp học lắm. Việc dạy học của Quân diễn ra suôn sẻ trong một tuần đầu tiên. Đến ngày thứ 8, thì một học sinh trong lớp lại nghỉ học không có lý do. Quân hơi lo lắng, hỏi đường đến nhà của Mén. Mén là học sinh nữ duy nhất trong lớp, học hành rất sáng dạ. Cho nên anh lo nếu như nghỉ học dài ngày, Mén sẽ không theo kịp các bạn. Quân đến thấy con bé đang loay hoay trong xó bếp, nấu nướng nướng, trên vai vẫn điệu theo đứa em. Nhìn thấy thầy giáo, con Mén bất ngờ. Sau khi được Quân thuyết phục quay trở lại lớp học, nó chối đầy đầy. Nó nói trong tiếng nấc. Mấy em đi dãy 3 ngày rồi mà chưa về. Trong nhà bây giờ không có ai, Mén về ở nhà thôi. Cái gì? Quân mở to mắt ngạc nhiên. Sao mấy em đi dãy đã 3 ngày rồi mà chưa về sao? Mén không biết. Mén báo với già làng cho người đi tìm rồi, nhưng không thấy mấy. Con Mén vừa nói, đoạn nó bật khóc như mưa. Quân cũng không muốn hỏi thêm, sợ làm con bé lo lắng. Trên đường trở về lớp học chẳng hiểu tại sao Quân cứ thế bứt rứt. Cuối cùng quyết định không quay về lớp mà đi thẳng đến nhà của già làng để hỏi chuyện mẹ của con Mén. Nhìn chung những gì già làng nói thì cũng giống như con Mén đã kể. Ông bảo là 3 ngày trước, mẹ con Mén lên dãy từ khi mặt trời còn chưa mọc đến tận tối muộn, khi mà con gà đã trèo tận lên cành cây cao để ngủ mà vẫn chưa thấy về. Con Mén cũng lên trên đầu dãy để tìm mà không thấy. Tiếng của nó hú như là tiếng con sói gọi mẹ gọi bầy ở tận bên kia rừng, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của mẹ. Nó liền chạy tới đi báo với già làng. Già làng sau đó cũng điều động mọi người đi tìm, nhưng đến tận bây giờ thì vẫn chưa thấy mẹ nó đâu. Nghe đến đây, Quân thuyết phục già làng cho người đi tìm tiếp. Già làng tỏ ý không vui, xong ông cũng chẳng thể từ chối. Khi Quân đến nhà già làng thì gặp anh Tây ở đây, cho nên ông ta cũng đi theo đoàn người tìm người đàn bà mất tích vậy. Mọi người tìm ròng rã cả ngày trời vẫn không thấy bóng dáng mẹ của con Mén, cho đến khi mặt trời đã buông xuống sau đỉnh núi, đại ngàn đã nhuộm thành một màu xanh thẫm. Già làng đành phải bảo mọi người ngưng tìm kiếm mà quay về. Quân thất vọng nhưng cũng chẳng biết làm gì khác, lủi thủi đi phía sau đám người. Cả đoàn đi đến một vạt rừng âm u thì đột nhiên cổ tay đeo sợi dây màu đen của Quân nó đau nhói, tựa như là có ai siết chặt sợi dây vào vậy. Quân dùng tay kia ôm chặt lấy cổ tay kêu lên. Thế nhưng Quân càng kêu thì cơn đau càng dữ dội, đến nỗi Quân không chịu được nữa phải gục xuống. Trong giây lát, gương mặt của Quân ướt đẫm mồ hôi, hai mắt đỏ ngầu lên, miệng rên rỉ gì đó. Chợt ánh nhìn của Quân phóng thẳng vào trong vạt rừng. Thế rồi như là một con mãnh thú, Quân lao vút vào trong rừng trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Đám người trong buôn cũng cuống cuồng chạy theo. Khi mọi người chạy tới nơi thì thấy Quân đang đứng sững sờ như là một pho tượng gỗ, toàn thân bất động. Người ta soi đuốc tới, bỗng chốc họ hét toáng lên. Có vài người yếu vía đã ngã vật cả ra kinh hãi. Già làng và A Tây cũng chạy tới xem, chỉ thấy mọi người hoảng hốt. A Tây nhắm mắt chắp tay cầu nguyện thượng đế của ông ta. Giữa ánh sáng vàng vọt của những ngọn đuốc, một cơ thể người phân hủy hiện ra, ròi bọ lúc nhúc, máu me nhoe nhoét, trông vô cùng khiếp đảm. Một phần nội tạng bị lòi cả ra ngoài giống như là bị dã thú giày vò. Tuy nhiên, Quân lại chú ý đến đôi mắt đang trợn trừng của người chết. Hai con người đã bị một thứ gì đó đục khoét gần hết. Quân cảm giác như là đôi mắt đó vẫn đang mở trừng trừng nhìn mình. Run run cúi người xuống kiểm tra, Quân phát hiện da mắt của người này đã bị lột mất, chỉ để lại hai cái hố máu khô cứng đen sì. Đó là lý do mà Quân cho rằng mắt của tử thi không nhắm, bởi vì khi bị lấy đi ra mí mắt thì người chết làm sao nhắm mắt được. Đây có thể là mục đích của hung thủ hay chăng? Câu chuyện của Quân được đẩy lên mức cao trào. Mức độ kinh hãi của tôi càng lúc càng tăng. Tôi cảm giác toàn thân lạnh toát. Kinh khủng nhất là những ngón tay của tôi không ngừng run rẩy, không sao gõ xuống phím được. Nhìn hai cốc cà phê đã cạn, tôi đoán rằng mặc dù kể lại câu chuyện chính mình đã trải qua, nhưng bây giờ Quân cũng đang rất sợ hãi. Tôi chủ động gọi thêm hai cốc nữa. Có vẻ bây giờ tôi cũng giống như Quân, phải nhờ vào cái vị đắng ngắt của cà phê để trấn áp nỗi sợ. Hai chúng tôi mỗi người nhấp một ngụm. Sau đó tôi mới hỏi Quân. Vừa hỏi, mắt của tôi nhìn chăm chăm vào sợi dây màu đen. Ở chỗ đó có còn đau không? Quân nhìn theo, khẽ mỉm cười. Không. Kỳ lạ là nó chỉ đau lúc đó thôi. Cứ như thể là cơn đau đó xuất hiện đúng lúc để tôi có thể phát hiện ra vị trí của cái xác vậy. Thực ra Quân không nói thì tôi cũng đoán được, lại bất giác dùng mình. Quả nhiên đó là một sợi dây không sạch sẽ, thuộc về một đứa trẻ không sạch sẽ. Nói đúng hơn là một vong hồn. Dù Quân không nói ra, song tôi tin cho đến bây giờ, Quân cũng đã phát hiện ra điều đó. Chỉ có điều, thứ đồ ma quỷ đó lại giống như là một thứ bùa hộ mệnh. Nó không chỉ bảo vệ cậu ta, mà còn đang từng bước dẫn dắt cậu ta đến với một điều gì khủng khiếp. Quân không chủ động kể tiếp. Tôi trong chốc lát cũng không biết phải hỏi gì thêm. Ánh mắt của cả hai lại nhàn rỗi nhìn ra ngoài bầu trời tăm tối. Quân thở dài. Anh Khang này, sau tất cả những gì tôi kể từ nãy đến giờ, nếu như anh là tôi, anh sẽ làm gì? Câu hỏi bất ngờ của Quân làm cho tôi có chút khó. Tôi phải suy nghĩ một hồi. Rồi tôi bắt đầu đặt mình vào vị trí của Quân, một người yếu bóng vía và không hề hứng thú với nơi đó. Nếu là cậu ta, tôi sẽ làm gì? Có lẽ là tôi sẽ bỏ đi, quay về thành phố chẳng hạn. Tôi trả lời dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt Quân. Cậu ta khẽ cười, bàn tay vô thức miết đi miết lại sợi dây. Quả nhiên, anh cũng cho rằng là tôi nên bỏ đi. Và sự thật là sau khi phát hiện ra thi thể của mẹ con Mén, ngay trong đêm, tôi đã khăn gói để sẵn sàng rời khỏi cái nơi đáng sợ đó. Mọi người về đến nhà của già làng thì trời đã khuya. Sau khi xử lý xong cái xác, ai về nhà nấy. Quân cũng về, vừa bước vào nhà đã nôn thốc nôn tháo khi nghĩ lại cảnh tượng hãi hùng. Cả người Quân rúm gió nép vào góc nhà, hơi thở hổn hển như sắp đứt đến nơi. Mắt nhìn chân cháo vào giữa khoảng không, Quân mường tượng ra cái sự ngột ngạt và mùi máu tanh tưởi cộng với mùi tử thi hôi thối. Quân lại nôn mửa thêm một lần nữa, tựa như nôn ra cả mật xanh mật vàng, khuôn mặt dại đi không còn một chút huyết sắc. Đương nhiên là Quân sợ chứ. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến chuyện khủng khiếp như vậy. Anh ta lại đang ở một nơi xa, không người thân thích. Nếu như người chết tiếp theo là anh thì sao? Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Nghĩ đến đây, Quân vô thức đưa tay lên mắt mình. Tưởng tượng ra có một thứ sắc nhọn nào đó chọc vào, rồi từ từ lột đi lớp da mí mắt. Quân dùng mình không dám nghĩ tiếp. Bởi vì bây giờ bụng đã rỗng tuếch, làm gì còn gì mà nôn mửa. Anh không thể ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Đó là suy nghĩ duy nhất của Quân lúc này. Nghĩ là làm, Quân đứng dậy thu dọn mấy bộ quần áo và ba lô, hấp tấp rời khỏi nhà sàn chỉ mới vỏn vẹn ở đúng một tuần. Một mình Quân bước đi trong đêm tối, gió thét gào làm cho anh lạnh đến run rẩy. Bất chợt, Quân cảm giác như là hình như có ai đó đang đi theo mình ở phía sau vậy. Quân vô thức rảo bước nhanh hơn, bởi vì không chú ý, Quân vấp vào một tảng đá ngã chúi chụi. Từ đằng sau, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Quân luống cuống bò dậy. Nhưng chạy được mấy bước thì lại bị ngã. Cảm giác lạnh lẽo lại tìm đến, có thứ gì đó rất lạnh vừa chạm vào tay của anh. Quân giằng ra hét toáng lên, hai mắt nhắm tịt định co giò chạy, thì tiếng nói quen thuộc vang lên. Là tôi, A Tây đây. Quân bình tĩnh lấy điện thoại ra soi, quả nhiên gương mặt của ông ta. Quân thở phào ngồi bệt xuống đất, như là người vừa chết đi sống lại. Ông làm gì ở đây vậy? Đợi cậu. Đợi tôi? Phải. A Tây gật đầu. Tôi đoán kiểu gì cậu cũng sợ đến nỗi muốn rời khỏi đây, cho nên tôi đợi sẵn. Đường ra khỏi buôn khó đi, tôi sợ cậu bị lạc trong rừng. Quân có chút xấu hổ khi nghe A Tây nói vậy, nhưng còn hơn là anh phải ở lại đây và thậm chí có thể chứng kiến nhiều thứ khủng khiếp khác. Cuối cùng Quân cũng không từ chối lòng tốt của A Tây, để cho ông ta đi trước dẫn đường ra khỏi buôn rồi tính tiếp. Cứ thế A Tây đi đằng trước, Quân lối hối theo sau, không ai nói với ai một câu. Không khí u uất xung quanh làm cho Quân kinh hãi, cứ cắm mặt nhìn đường. Ánh mắt của Quân nhìn vào đôi chân của A Tây đi phía trước mà dõi theo, thậm chí còn không cả dám ngẩng lên. Đi được một đoạn, đột nhiên cổ tay Quân lại đau nhói. Miệng của Quân phát ra tiếng ú ớ. A Tây đi đằng trước nghe thấy thì dừng lại. Mắt ông ta nhìn chằm chằm vào sợi dây, dường như đang siết chặt lấy cổ tay của Quân. Nó lại làm cho tay cậu đau sao? Đúng, đúng vậy. Quân nhăn nhó, không biết tại sao từ chiều nay cổ tay của tôi cứ thỉnh thoảng đau nhói không chịu nổi. Nếu nó khiến cho cậu đau như vậy, A Tây đề nghị, chỉ bằng cởi nó ra. Câu nói của A Tây làm cho Quân ngỡ ngàng, ngước mắt nhìn ông ta. A Tây nói đúng, tại sao anh không nghĩ đến điều này, vứt sợi dây đi và rời khỏi đây. Cơn ác mộng sẽ kết thúc. Anh sẽ rời thành phố. Anh sẽ về thành phố và quên hết mọi chuyện nơi núi rừng. Thế là xong. Tuy nhiên khi sắp sửa đi đến quyết định vứt bỏ sợi dây, thì đột nhiên gương mặt và giọng nói của thằng bé trên đèo lại hiện ra trong tâm trí. Giọng nói thống thiết làm cho Quân do dự. Lăn tăn một hồi, Quân đứng thẳng dậy nói với A Tây, giá như thứ này không phải là một món quà thì mọi thứ đã dễ dàng hơn với tôi. Quân nói rồi đột nhiên quay về hướng ngược lại. Thời khắc hình ảnh của thằng bé hiện lên, Quân như nhớ ra điều gì đó. Hiện tại Quân vẫn cố được, anh chưa thể rời khỏi đây. Giống như lời thằng bé đã hy vọng anh có thể ở đây lâu nhất. Thấy Quân đi về hướng ngược lại, A Tây liền hỏi với, này, cậu không rời khỏi đây nữa sao? Phải. Quân đáp mà không quay lại. Tôi sẽ rời khỏi đây khi nào mà bản thân tôi cho phép. A Tây nhìn dáng Quân đang khuất dần trong màn đêm, ánh mắt của ông ta bỗng nhiên trở nên cay độc. Gương mặt của ông ta vặn vẹo, cánh tay lăm lăm con dao giấu ở đằng sau lưng. Đêm hôm đó Quân đã có một giấc ngủ ngon, đến nỗi chính anh cũng phải ngỡ ngàng. Mặt trời lên cao, anh lên lớp dậy. Mặt trời xuống núi, anh lại tìm đến nhà con Mén, thuyết phục nó đến lớp. Quân biết thật khó để cho con bé đi học trong thời điểm này, nhưng anh cũng chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc ngày ngày cố gắng thuyết phục nó. Hôm đó trên đường từ lớp học đến nhà con Mén, Quân bất chợt nhìn thấy bóng người bên suối. Anh tò mò, bởi vì bây giờ cũng không còn sớm, tại sao lại có người làng vàng ra suối làm gì? Quân sợ nhất là có đứa trẻ con nào chơi ở đó nhỡ trượt chân thì không biết kêu ai. Nghĩ vậy, Quân rảo bước chạy tới. Tuy nhiên trước mắt chẳng có đứa bé nào cả, chỉ là một cô gái đang ngồi giặt quần áo. Cô gái ngước lên nhìn Quân, đột nhiên cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm làm cho Quân rùng mình lùi lại một bước. Quân đang định quay người bỏ đi thì lại thấy nước suối từ bao giờ đã loang đỏ, trong khi cô gái kia vẫn cứ thản nhiên ngồi giặt quần áo. Quân có ý tốt định bước tới can ngăn, nhưng vừa rẽ qua một vạt cỏ, ngẩng lên nhìn thì cô gái trước mặt đã biến mất. Chỉ có cái chậu đựng quần áo là vẫn cứ lềnh rềnh. Dòng suối bây giờ đã nhuốm màu đỏ như máu, nhìn mà gai cả người. Sợ cô gái lộn cổ xuống suối, Quân liền chạy nhanh hơn. Đến đây Quân cất tiếng gọi, thậm chí còn khoáng tay xuống nước để tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì. Quân toát mồ hôi, cả người đơ cứng. Tự hỏi tại sao lại có thể nhanh như vậy. Rõ ràng chỉ trong vòng chớp mắt mà cô gái biến đâu mất. Mùi máu tanh từ dưới suối bốc lên, làm cho Quân sởn cả da gà, chân mềm nhũn, loạng choạng muốn ngã. Quân ráo rác nhìn xung quanh, bốn bề từ bao giờ đã tối đen như mực. Nước suối bây giờ đã phủ một tầng sương màu trắng đục. Những âm thanh quỷ dị vọng từ đâu tới như cào xé màng nhĩ của Quân. Quân quay người định bỏ chạy. Thế nhưng đột nhiên Quân đứng sững, hai mắt trợn trừng. quay lại nhìn dòng suối đỏ lòm. Dưới làn nước dập dềnh, ngay bên chỗ bờ đá, một cái xác lành phành, chính là cái xác, là cái xác của cô gái ban nãy Quân vừa nhìn thấy. Cái xác người không một mảnh vải che thân, cơ thể đã trương phình, làn da tái xanh tái xám một cách ghê rợn. Tay chân của Quân bùn rùn, răng va vào nhau lập cập. Quân trơ mắt nhìn cái xác đang từ từ trôi theo dòng nước. Cổ tay của Quân lại đau đớn dữ dội. Hai con người trợn lên. Gương mặt của cô gái cũng tái xanh y như trên người. Đôi mắt đang mở thao láo nhìn chằm chằm vào mắt Quân. Máu nhem nhuốc đã bị nước rửa trôi, lộ ra hai con mắt tròn lằn, không cử động. Ngay ở phía trên, giống y như tình trạng của mẹ con Mén, mí mắt của cô gái cũng bị lột mất. Nghe Quân kể đến đây, tôi gập laptop lại một lúc. Thật sự tôi không còn dũng khí để mà tiếp tục gõ. Hai tay tôi run bần bật, hai chân cũng đã mềm nhũn. Tôi giả vờ ráo rác nhìn xung quanh để cậu ta không nhận ra sự sợ hãi đang len lỏi trong đáy mắt. Bỗng tôi phát hiện ra quán cà phê bây giờ chỉ còn một vài người thưa thớt. Mưa cũng đã tạnh tạnh từ bao giờ. Tôi bắt đầu thấy toàn thân ê mỏi. Tôi đứng lên vặn vẹo vài cái cho giãn gân cốt. Lại thấy Quân chẳng có phản ứng gì. Tựa như là càng kể, cậu ta lại càng trở nên dạn dĩ. Tôi muốn hỏi Quân gì đó, nhưng cũng không biết hỏi gì. Đầu óc của tôi trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ. Chỉ có cảm giác rùng mình là vẫn cứ luẩn quẩn. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần 11 giờ đêm, chỉ còn vài phút nữa là quán sẽ đóng cửa. Tiện thể tôi đề nghị Quân hôm nay dừng ở đây thôi, ngày mai sẽ tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng lập tức Quân từ chối. Ngày mai thì không được đâu, bởi vì trưa mai tôi có chuyến công tác đấy. Vậy sao? Tôi có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng thể nào làm gì khác. Cũng không thể nào ở lại quán thêm được. Tôi mời Quân về nhà mình để có thể nghe tiếp câu chuyện còn dang dở. Đã đến bước đường này thì tôi có chút hối hận, bởi dường như tôi cũng đang bị quấn vào trong câu chuyện đó không thể nào dứt ra nổi. Quân cũng không từ chối, theo tôi về nhà. Cũng may tôi ở một mình cho nên cũng không có gì bất tiện cả. Một căn phòng nhỏ chỉ đủ rộng kê một cái giường và một chiếc bàn, nơi tôi thường ngồi gõ lách cách. Đó là tất cả những gì tôi có. Quân ra ban công trong lúc tôi mua cà phê. Cậu ta nhìn trời đất, rồi bất ngờ quay ngoắt lại hỏi tôi một câu, khiến tôi khựng lại. Cốc cà phê trên tay thiếu chút nữa rơi xuống. Anh Khang này, anh có tin vào việc hồi sinh chuyển kiếp không? Lại là một câu hỏi gì nữa đây? Tôi nhìn Quân chằm chằm chờ đợi câu trả lời. Ban đầu là cậu ta hỏi tôi là có tin vào ma quỷ không? Bây giờ lại hỏi tôi có tin vào việc hồi sinh chuyển kiếp hay không? Tôi không biết mục đích thật sự trong những câu hỏi đó của Quân là gì. Chỉ thấy chúng rất mơ hồ. Và trên hết là nó khiến cho tôi nổi cả gai ốc. Tôi cầm cốc cà phê đưa cho cậu ta. Lần này tôi không trả lời, mà lại hỏi lại đúng điều tôi đang thắc mắc. Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Tôi không rõ nữa. Quân thở dài nhấp một ngụm cà phê, nhưng có vẻ bắt đầu từ chuyến đi cách đây 2 tháng của mình. Chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra thì tư tưởng vô thần đã bắt đầu thay đổi. Tôi tin sợi dây mình đang đeo mang năng lượng của ma quỷ. Cũng tin những cái chết của mẹ con Mén hay là cô gái bên suối dường như có liên quan đến một nghi thức nào đó mà bản thân tôi đang cố tìm câu trả lời. Cái gì? Nghi thức? Tôi thắc mắc, sao cậu lại cho rằng đó là một nghi thức? Thì tôi chỉ đoán như vậy. Quân thở hắt ra, rồi lại nhìn ra bản đêm đen đặc, quánh mùi ẩm mốc, đều có thể hoàn thành bức tranh mà tôi đang vẽ. Cần phải có thêm một vài mảnh ghép nữa. Cái chết của cô gái bên suối làm cho cả buôn chấn động, bởi vì đây đã là cái chết thứ hai kể từ khi đoàn tình nguyện của quân đến đây. Bên công an cũng đã bắt đầu điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong khi già làng thì đinh ninh rằng là hai cái chết này do con ma rừng nó gây ra. Già làng sai người đi mời lão thầy mo nổi tiếng về làm lễ để bắt con ma rừng. Thầy mo đến lần lượt địa điểm của hai người đã chết. Ông ta dùng đủ thứ bùa phép gì đó, nói là để trấn yểm. Xong xuôi thì bảo dân làng yên tâm, ông ta đã đuổi con ma rừng đi, sẽ không còn quấy phá buôn nữa. Để chúc mừng sự kiện này, già làng lại tổ chức uống rượu cần, ăn thịt heo quay. A Tây và Quân cũng được mời tham gia. Xong lần này Quân không uống lấy một ngụm nào, cho nên đầu óc vô cùng tỉnh táo. Quân cũng muốn tin chuyện này đã yên ổn như lời ông thầy Mo. Nhưng suy nghĩ kiểu gì cũng thấy nó không ổn tí nào cả. Nếu chỉ đơn giản là ma rừng quấy phá, thì tại sao nó lại hành động vào thời điểm này? Hơn nữa, dấu vết trên người nạn nhân không giống như là ma quỷ làm, mà giống như là bị người ta sát hại. Ngoại trừ những phần mí mắt của nạn nhân bị cắt đi, thì lục phủ ngũ tạng trong người vẫn còn nguyên. Mẹ con Mén thì là do dấu vết bị chó rừng nó cắn lòi ruột. Từ đây Quân bắt đầu đưa ra một giả thiết. Có ai đó đã chủ ý giết người, hòng là chỉ muốn lột tầm mí mắt của bọn họ. Nhưng tại sao kẻ sát nhân lại làm như vậy? Hắn cần gì ở những tấm da mắt? Quân càng nghĩ lại càng đau đầu. Lúc này A Tây đi tới bên cạnh. Ở khoảng cách gần như vậy, Quân chú ý đến chiếc dây chuyền ở trên cổ của ông ta. Khi nhìn vào đó, cổ tay của Quân lại cảm giác đau nhói. Quân nhìn A Tây chằm chằm như có cảm giác đang nhìn một ai đó khác chứ không phải là ông ta. Mọi người uống rượu no say thì bất ngờ già làng đứng lên tuyên bố. Hóa ra chỉ còn 3 ngày nữa, A Tây sẽ rời khỏi đây đến một vùng đất khác, tiếp tục cuộc hành trình đưa thượng đế của anh ta đến gần với mọi người hơn. Ai nấy đều tỏ ra bịn dịn đối với A Tây. Một người đàn ông còn nói vui: thằng A Tây mà rời khỏi đây thì các mê, rồi cả mấy đứa con gái chắc là buồn lắm. Người ta cười vui vẻ trước câu nói ấy, A Tây cũng cười. Chỉ có riêng Quân là không tài nào cười nổi. Anh nhìn A Tây chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu như đang nhìn một con dã thú. Hai tay của anh run rẩy chống xuống sàn nắm chặt, để kiềm chế cơn kinh hoàng đang cuộn trào. Tiệc tàn, bởi vì ở nhà cùng hướng cho nên A Tây và Quân lại đi cùng đường. Vẫn như lần trước, A Tây đi trước, Quân đi theo ngay sau. Thế nhưng lần này Quân không cúi gằm mặt mà lại nhìn chằm chằm vào gáy của ông ta. Cảm giác như gáy của ông ta, gáy của anh vừa có thứ gì chạm vào lạnh toát. Quân dùng mình. Quân nghĩ ra điều mình nghi ngờ lúc ở trong tiệc rượu. Bèn chủ động đi nhanh đến bên cạnh A Tây. Anh thản nhiên khoác vai của ông ta mà không biết rằng đó là hành động cực kỳ cấm kỵ giữa đêm khuya. A Tây này, Quân hống hắng. Thật sự thì ông cũng không tin chuyện này là do con ma rừng làm như thầy Mo nói sao? Thì chẳng còn cách nào khác để giải thích. Sao lại không? Quân nói to. Nhỡ như họ bị kẻ nào đó giết, rồi đổ tội cho con ma rừng thì sao? Này, cậu nói lung tung gì vậy? A Tây cười cười. Cậu nghĩ con ma rừng là ai? Thì thế, tôi cảm thấy chuyện này không có đơn giản. Từ việc những người chết đều là phụ nữ, cho đến việc tất cả nạn nhân đều bị lột ra mí mắt. Chẳng phải nó rất đáng nghi sao? Quân vừa dứt lời thì bước chân của A Tây cũng sững lại. Ánh sáng lập lòe của ánh trăng bị lấp sau những đám mây đen giúp Quân có thể cảm nhận được ánh mắt trợn trừng của ông ta, tựa như là con thú chuẩn bị vồ mồi. Quân thấy rùng mình, Quân chột dạ lui về đằng sau một bước, toàn thân run lẩy bẩy. A Tây lại không có hành động gì, chỉ cười cười cho cái suy luận ngớ ngẩn của Quân rồi bước đi tiếp. Quân trấn tĩnh lại, dường như còn nhiều điều muốn hỏi, bèn chạy theo đến bên cạnh A Tây. Vừa đi vừa nói luyên thuyên: tôi chắc chắn thủ phạm đã lấy ra mí mắt của nạn nhân nhằm một mục đích tâm linh nào đó. Nhưng theo những gì tôi biết thì người phương Đông chúng tôi không dùng da mắt người chết vào việc gì cả. Thế cho nên tôi mới hỏi ông, liệu người phương Tây thì sao? Đại loại là có nghi lễ nào đó cần đến da mắt của người chết chẳng hạn. Quần cứ nói mà không biết mình đang nói gì nữa. Lúc này A Tây đã dừng hẳn lại, đôi mắt của ông ta quay lại nhìn Quân chừng chừng. Hai tay bất giác siết lấy cổ áo của Quân xách lên, đầy phẫn nộ: cậu nói như vậy là có ý gì? Đến đây Quân mới ý thức được mọi chuyện. Câu hỏi của cậu không khác nào ám chỉ ông ta là thủ phạm. Ngoài ông ta ra thì ở đây đâu có ai khác là người nước ngoài đâu. Sau đó Quân lắc đầu xin lỗi, A Tây mới buông anh ra. Đi đến ngã rẽ, hai người chia tay nhau. A Tây đi về phía nhà sàn của mình. Trong khi Quân đi được vài bước thì đột ngột rẽ hướng, đi thẳng vào trong rừng. Quân tìm đến nhà của con Mén. Chẳng hiểu sao lúc nãy trên đường về, anh tự nhiên lại nghĩ đến con bé. Có một chút cảm giác bất an, cho nên Quân muốn đến xem con bé như nào. Lúc Quân đến, con bé đang lối hối dưới bếp. Ở giữa sân bày một cái chõng, bố con bé đang nằm rúm gió, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Trước sự xuất hiện đột ngột của Quân, con Mén bất ngờ, không nghĩ thầy giáo lại tìm mình vào lúc nửa đêm. Quân theo con Mén đi vào trong nhà, một lần nữa nhắc lại chuyện con bé đến lớp học. Con Mén không quan tâm, cũng không nói lại anh, chỉ lạnh lùng rót cho thầy giáo một cốc nước. Quân vừa uống nước vừa đảo mắt nhìn xung quanh nhà con Mén. Ánh mắt của anh dừng lại trên tờ lịch treo tường. Đó là tờ lịch mà Quân đã tặng cho cả lớp trong buổi học đầu tiên. Loại lịch của trường đại học sư phạm, nơi Quân từng học với hy vọng những đứa trẻ ở đây sẽ bắt đầu gieo những ước mơ. Quân nhìn những nét chữ nguệch ngoạc trên tấm lịch, khẽ mỉm cười. Là do con Mén viết. Con Mén khoanh tròn vào số 26 ở tháng 4. Chú thích đó là ngày sinh nhật của mấy nó. Quân xót xa khi nhớ đến cái chết của mấy con Mén. Nhưng khi nhìn vào con số thật kỹ, hình như Quân đã phát hiện ra điều gì đó. Này, đó là... Con Mén vừa bước lên, Quân liền hỏi: mế của em sinh ngày 26 tháng 4 sao? Dạ, vâng. Quân suy nghĩ một hồi bèn hỏi: chắc em cũng nghe về cái chết của cô gái bên suối đúng không? Em có quen cô không? Em có biết ngày sinh nhật của cô ấy không? Đó là chị Hy Ao. Hình như sinh nhật của chị trước em mấy ngày. Là ngày 11 tháng 5 đó. Cái gì? Quân như chết sững người, đôi mắt trợn lên. Anh nhẩm tính một hồi, sau đó anh hốt hoảng: vậy sinh nhật của em là ngày 15 tháng 5? Vâng. Nghe câu khẳng định của con Mén, chẳng hiểu sao tay chân của Quân mềm nhũn, đứng không vững. Người anh lạnh toát, cổ tay đau cứ như là bị ai cầm dao cứa vào. Đúng lúc này tiếng của bố con Mén ở bên ngoài vọng vào, khiến cho hai thầy trò giật mình. Người đàn ông say xỉn loạn choạng đứng dậy, mắt hướng ra ngoài ngõ, miệng chửi rủa ai đó không ngừng. Quân nhìn xung quanh, trong lòng cũng bắt đầu run sợ bởi thứ anh vừa khám phá ra. Nếu như anh đoán không lầm, thì mục tiêu của kẻ giết người chính là những người phụ nữ thuộc cung Kim Ngưu. Nếu như vậy thì... Quân nhìn con Mén chằm chằm, rồi bất ngờ túm lấy tay nó. Không được rồi, Mén. Tối nay em phải qua nhà già làng ngủ một hôm đi, được không? Nhưng mà tại sao? Con Mén không hiểu thầy giáo nói gì. Em cứ nghe lời thầy đi, mọi chuyện thầy sẽ giải thích. Vừa nói, Quân vừa kéo con Mén đi. Con Mén không chống lại được thầy, bèn ôm theo cả đứa em nhỏ, đi theo thầy giáo qua bên nhà già làng. Khi cả hai thầy trò vừa khuất dạng thì một bóng đen khổng lồ từ trong bóng tối bước ra. Con chó nhà con Mén chợt sủa không ngừng, cho đến khi chỉ còn những tiếng ư ử, rồi tất cả chìm vào trong màn đêm tịch mịch. Trước hành động bất ngờ của Quân, ai nấy đang ở nhà già làng đều ngạc nhiên, muốn anh giải thích. Lúc này Quân mới bình tĩnh nói cho mọi người nghe, tuy mới chỉ dừng ở mức suy luận, nhưng anh tin suy luận của anh đúng. Thực chất những cái chết ở bản đều không phải là do con ma rừng làm, là do một người nào đó chủ ý. Người này lựa chọn nạn nhân là nữ thuộc cung Kim Ngưu, hoặc ít nhất là sinh vào ngày sinh trong vòng đó. Sau khi hành hạ giết chết họ, sau đó thu thập mí mắt để hòng thực hiện một nghi thức tâm linh nào đó đến giờ anh chưa tìm ra. Sau khi nghe Quân nói đến suy nghĩ của mình, già làng nổi giận, ông chỉ trích thầy giáo, làm sao lại nghi ngờ năng lực của thầy Mo. Hầu hết mọi người ở đây đều tin tất cả mọi chuyện là do con ma rừng nó quấy phá. Bây giờ diệt được nó rồi, dân làng yên ổn, thì Quân nói không phải, ai mà chịu được. Hơn nữa, cái gì mà cung Kim Ngưu, họ chẳng biết Kim Ngưu đó là cái gì cả. Họ cho rằng là Quân cố tình quấy phá. Quân không thể nào giải thích, đành bỏ cuộc, nhưng vẫn xin cho con Mén đêm nay ở lại đây, còn một mình lủi thủi đi về. Không thuyết phục được già làng và những người dân ở trong buôn, Quân tìm đến sự giúp đỡ của công an. Thế nhưng ngay cả công an cũng cho rằng là anh bị điên, nghe không lọt tai những suy luận của Quân, bởi vì nó không có một cái logic nào cả. Thất vọng hết lần này đến lần khác, Quân hiện tại không biết phải làm sao. Ngồi một mình trong nhà sàn, Quân hoang mang lo sợ. Quân siết chặt sợi dây màu đen trong tay. Cảm giác đau đớn nó mang lại làm cho Quân càng tin vào giả thuyết của mình. Tuy nhiên để những người ở đây tin thì lại là một chuyện khác, trừ phi anh bắt được hung thủ. Quân sắp xếp lại mọi việc. Những mảnh ghép dần dần hiện ra khiến cho anh không khỏi ngỡ ngàng. Bức tranh ma quỷ mà anh đang vẽ lên dần dần đã phác họa ra gương mặt của hung thủ. Phải, ở đây chỉ có một người duy nhất có khả năng làm được điều này. Kẻ biết rất rõ về các cung hoàng đạo, cũng là người hay nói chuyện với các mế, với những người con gái ở trong buôn. Đến đây thì cơ thể của Quân lạnh toát, thế nhưng mồ hôi lại túa ra. Bản tính hèn nhát trong anh trỗi dậy làm cho anh rúng gió ở một góc. Nửa muốn tiếp tục, nửa muốn dừng lại. Nếu như dừng lại thì anh sẽ được an toàn. Ngược lại, nếu như tiếp tục đào sâu hơn, thì những người ở đây hoặc thậm chí bản thân anh có thể bị con quỷ đó giết hại. Ý nghĩ chạy trốn, tìm đến Quân thêm một lần nữa. Anh còn quá trẻ, không lý do gì mà anh lại phải chết ở một nơi mà ban đầu anh còn chẳng buồn hứng thú đặt chân. Tuy nhiên cũng giống như lần trước, mỗi một lần Quân muốn bỏ cuộc, gương mặt và giọng nói của vong hồn đứa trẻ anh đã gặp ở trên đèo lại vang lên. Nó xoáy sâu vào trong góc thiện lương của Quân, như là những cái kim đâm vào đại não làm cho anh phải tỉnh lại. Cơn gió từ đâu thổi tới, bật tung cả cánh cửa nhà sàn. Quân không kịp trở tay, anh rùng mình. Quân đảo mắt nhìn ra ngoài, tự nhủ không lẽ là trời sắp mưa. Quân bò tới định đóng cửa thì đột nhiên anh khựng lại. Hai mắt của anh mở trừng trừng, nhìn thẳng ra. Cánh cửa bị gió cứ quật qua quật lại. Tiếng bản lề rít lên, nghe đến rợn cả người. Phải rồi, là cánh cửa. là cánh cửa phòng. Quân nhớ ra rồi, ở trong nhà của ông ta còn có một căn phòng khóa kín. Phát hiện làm cho Quân vừa mừng vừa sợ. Cuối cùng Quân quyết định lao ra khỏi nhà, men theo con đường tối tăm đi đâu đó. Gió hú lên, những rặng cây rậm rạp phát ra âm thanh rờn rợn. Bây giờ Quân không sợ nữa. Quân nép sau một thân cây lớn, mắt nhòm về phía trước. Căn nhà của A Tây đã lù lù hiện ra tối tăm im lìm như là một con quái vật. Lúc này Quân nhớ ra, cái đêm A Tây đưa anh về nhà của ông ta, anh đã nhìn thấy căn phòng khóa kín. Anh cho rằng căn phòng đó phải có một bí mật nào đó. Chỉ cần mở được căn phòng đó ra, mọi chuyện có lẽ được sáng tỏ. Quân quan sát một lúc, không thấy phía trước có động tĩnh gì. Anh biết là buổi tối, A Tây hay đi đâu đó. Nhưng ông ta sắp đi, thì biết đâu đêm nay lại ở nhà chuẩn bị hành lý thì sao? Quân suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh nghĩ ra một cách. Anh chọn một cục đá to ném thẳng vào cánh cửa nhà A Tây, tạo ra tiếng động lớn. Nhưng ở bên trong lại chẳng có động tĩnh gì, khiến cho anh cho rằng có lẽ là ông ta không có ở nhà. Quân bước từng bước, thật chậm chạp, thật cẩn thận. Anh len lén, khẽ hé cánh cửa, bên trong tối thui, chứng tỏ là A Tây không có ở đây. Anh mở điện thoại, lấy ánh đèn soi, tiến vào. Chẳng mấy chốc đã đi đến trước cửa căn phòng khóa kín. Quân đảo mắt nhìn xung quanh, thấy cục đá lúc nãy, anh cầm lên thử đập ổ khóa. Đập được một hồi, chiếc khóa bung ra rơi xuống đánh cạch một cái. Quân nín thở quay đầu lại. A Tây vẫn chưa về, nhưng có lẽ anh phải nhanh lên nếu như không muốn chạm mặt. Quân rón rén mở cánh cửa. Tiếng cửa rít lên làm cho sống lưng của anh lạnh toát. Cánh cửa vừa được mở ra thì mùi hôi thối xộc tới. Quân phải đưa tay lên bụng miệng. Lúc này cổ tay của Quân lại buốt nhói từng cơn, là cơn đau hơn những lần trước rất nhiều. Quân nhăn mặt giơ điện thoại soi đèn flash ở phía trước. Bỗng nhiên anh rụng rời cả tay chân. Toàn thân của anh run lẩy bẩy. Chiếc điện thoại cũng rớt khỏi tay từ bao giờ. Hai mắt của Quân trợn trừng, nỗi kinh hoàng đã hiện lên cùng cực trong đáy mắt. Trước mắt Quân là hàng loạt những lọ chất lỏng màu vàng nổi lành phành trong cái thứ nước ấy, là da mí mắt của những người chết. Sở dĩ Quân có thể nhận ra rất rõ bởi vì ở trên đó còn một vành lông mi. Không phải là hai, mà là nhiều, rất nhiều. Quân run lẩy bẩy, miệng há hốc. Chân Quân vô thức lùi lại đằng sau, đột nhiên khựng người bởi cảm giác lạnh toát thổi vào gáy mình. Một bóng đen bao trùm lên cơ thể. Quân từ từ quay lại. Còn chưa nói gì, đã thấy có vật nhọn hoắt kề lên cổ. Hơi thở trở nên khó khăn. Quân không dám ho he, mặc kệ để tên giết người đẩy mình vào trong căn phòng. Cánh cửa dần dần đóng lại, chỉ có hắn, Quân và bí mật mà trước giờ hắn vẫn giấu. Căn phòng nhỏ được thắp sáng bởi một cây đèn. Quân bị trói ở giữa, xung quanh là những lọ dung dịch chứa mí mắt của người trông vô cùng tởm lợm. Ngồi trước mặt Quân là gương mặt của con ác quỷ, nhưng bấy lâu nay lại đóng giả con người, chính là ông ta, là A Tây. Nhận định của Quân không sai. Quân nhìn A Tây bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, không biết nên bắt đầu hỏi ông ta từ điều gì. A Tây cũng nhìn chằm chằm, nhếch miệng cười. Sau đó, không để Quân phải đợi lâu, ông ta lập tức cởi chiếc vòng ở trên cổ ra, nhìn nó cười mỉa mai, rồi ném đi. Thượng đế, người không giúp tao thì tao trông vào quỷ dữ. Bây giờ ông ta cũng đã vứt bỏ đức tin của mình. A Tây từng bước đi đến trước mặt Quân, nhìn sâu vào trong mắt của anh. Lẽ ra tao phải xử lý mày và thứ đó ngay vào cái đêm đầu tiên. Ông ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào sợi dây ở cổ tay của Quân. Tay cầm dao khẽ giơ cao lên, Quân biết là ông ta muốn nói đến điều gì. Trong hơi thở khó nhọc, Quân nói: Những thứ này là sao? Tại sao ông lại giết? Tại sao ông lại giết những người đó? Tao đã nghĩ mày đã tìm ra được câu trả lời rồi chứ. Lúc mày phát hiện ra những người chết đều thuộc cung Kim Ngưu và cố bảo vệ con Mén. Mục tiêu cuối cùng của tao. A Tây hầm hè, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ. Sau đó ông ta thở hắt ra một hơi. Ông ta ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. A Tây và vợ đã ở Việt Nam từ lâu. Thế nhưng 3 năm trước, vợ của ông 49 tuổi bất ngờ gặp tai nạn rồi qua đời. A Tây không cam lòng trước cái chết đột ngột của vợ, đau khổ tột cùng đến mức thần kinh của ông ta không còn ổn định. Ông ta đêm ngày tìm đủ mọi phương thức, ông ta tin rằng có thể hồi sinh vợ. Một ngày ông ta xem được một bộ phim, trong đó có nói về phương thức hồi sinh người chết bằng cách thu thập da mắt của người ta. Theo quan niệm một phương diện nào đó có vẻ là tà đạo, một khi da mắt bị lột đi, người chết không thể nhắm mắt, cuối cùng là sẽ không thể siêu thoát. Vì vậy chỉ cần A Tây thu thập đủ 49 bộ da mí mắt của những người cùng cung hoàng đạo với vợ ông ta, đồng nghĩa sẽ giam giữ được 49 vong hồn. Khi đó ông ta sẽ làm một nghi lễ cuối cùng để cho hy sinh những vong hồn kia, vợ ông ta sẽ hồi sinh. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng mà Quân tìm kiếm. Một lần nữa anh kinh hãi nhìn những chiếc lọ thủy tinh chứa những da mí mắt người chết. Nếu đúng như lời A Tây nói thì con Mén sẽ là vong hồn cuối cùng mà ông ta chưa thu thập được. Trong căn phòng này tổng cộng đã có 48 cái lọ, có nghĩa là 48 vong hồn. Quân thở phào vì mình đã cứu được con Mén, đồng thời cũng đã phá được cái nghi lễ hồi sinh của ông ta. A Tây nhìn Quân rồi cười khành khạch. Tao đã phải lăn lộn khắp cả vùng Bắc Phi. Tao đã phải mò vào đến tận những bản làng xa xôi. Tao đã bỏ ra rất nhiều tiền. Thậm chí tao phải giết gần hết cả một bản làng đó để tìm được cái ma thuật hồi sinh. Và bây giờ thì tao biết mày đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ mày không biết có một điều. Đó là kể từ lúc mày cứu con Mén thì mục tiêu của tao đã thay đổi. Có nghĩa là vong hồn thứ 49 mà tao cần không còn là con Mén nữa, mà nó là mày. Chính là mày đấy. Sao lại có thể như thế? Đôi mắt của Quân mở to đầy kinh hãi. Chẳng phải ông chỉ ngắm đến những người phụ nữ, là những người phụ nữ thuộc cung Kim Ngưu? Không, đương nhiên là không phải. Không cứ là phụ nữ, mà chỉ cần là người thuộc cung kim ngưu đều được. Sở dĩ tao chọn phụ nữ bởi vì chúng dễ tin những lời tao nói. Chúng tin rằng là đi lên dãy vào đêm khuya thì sẽ gặp may mắn. Đi giặt quần áo bên suối thì sẽ gặp người trong mộng. Đúng là những con đàn bà ngu ngốc. Quân vừa nói vừa cười. A Tây vừa nói vừa cười. Còn bản thân Quân thì lúc này đã không thở nổi, toàn thân tê dại. Anh trợn mắt nhìn A Tây đang tiến về phía mình, trên tay vẫn cứ lăm lăm con dao. Ông ta giơ cao con dao nhọn hoắt sáng loáng trước ánh mắt trợn trừng của Quân, chỉ chờ đâm xuống. Lúc này cổ tay của Quân bỗng nhiên đau nhói, cảm giác sợi dây siết chặt như muốn đứt cả ra. Quân hét lên một tiếng, A Tây khựng lại. Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào sợi dây ở trên cổ tay của Quân, từ đó chảy ra thứ máu màu đen nhầy nhụa, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Toàn thân của ông ta lạnh toát, không thể tin vào mắt mình. Con dao trên tay của ông ta rơi xuống. Quân nhìn con dao, tay bị trói ở đằng sau khẽ cử động. Từ bao giờ dây trói đã bật ra. Quân nhân cơ hội lao tới túm lấy con dao, sau đó khống chế A Tây. Hai mắt của ông ta đỏ ngầu, nhìn 48 chiếc lọ thủy tinh đựng mí mắt của người chết. Một giọt nước mắt chảy ra khi ông ta không thể nào kết liễu được vong hồn thứ 49. Cho đến khi mặt trời đã chiếu ở đằng đông, ánh sáng đang le lói xuyên qua những ngôi nhà cao tầng, chiếu qua ô cửa kính. Quân đi đến, kéo mạnh cái rèm, che đi những luồng ánh sáng đang xuyên vào trong nhà. Câu chuyện của Quân kết thúc cũng là lúc trời đã sáng. Dù cả một đêm thức trắng, nhưng lạ thay cả tôi và Quân đều cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Có lẽ nỗi sợ hãi tột độ đã nhấn chìm cơn buồn ngủ của chúng tôi. Quân từ biệt tôi trở về, chuẩn bị cho một chuyến hành trình. Trước khi chia tay, tôi có hỏi cậu ta sẽ đi đâu. Quân chỉ nhìn tôi mỉm cười, rồi lại nhìn xuống sợi dây màu đen ở trên cổ tay. Tôi phải quay lại nơi đó để hoàn thành lời hứa với một vong hồn tốt bụng. Tôi cứ đứng đó thẫn thờ, nhìn Quân đi thật xa, thật xa. Ở nơi rừng thiêng núi thẳm, trong một khe nước rất sâu trong núi, xác của một người đàn ông ngoại quốc đang trong giai đoạn thối rữa tự bao giờ. Đang lềnh bềnh, loanh quanh chảy trong khe nước. Ở sâu trong một hốc đá có một cái túi, trong đó đựng nguyên si 48 lọ dung dịch màu vàng, chứa những cái mí mắt người. Chúng được giữ rất cẩn thận, dường như là có ai đó muốn giữ chúng ở đây để phòng đến một lúc nào có thể dùng đến. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái bộ truyện nó mang màu sắc rất là Tây, đúng không ạ? Lần đầu tiên đọc truyện của Kiến Lương thì anh không dám nói là em viết truyện hay hay viết truyện dở, tại vì nói thật là anh đâu có biết viết. Cứ chị biên tập duyệt là anh thấy nó hay rồi. Nhưng mà cá nhân anh cũng cho rằng là cái lối viết của em nó rất là Tây. Gửi qua mail em ơi, Hà Tưởng em gửi qua mail nhé. Cái lối viết của em nó rất là Tây. Bởi vì anh cũng là một người rất là chịu khó, rất là chịu khó đọc chuyện trinh thám nước ngoài á. Mấy bộ của Conan Doyle, mấy bộ của Agatha Christie, mấy bộ của Hemingway, mấy cái nhà văn mà kinh dị trinh thám nổi tiếng anh thích lắm. Rồi mấy bộ của mấy ông nhà văn cận đại ở Mỹ viết kiểu kinh dị. Nó nói chung là anh thấy cái cách viết này nó ít nhất là đối với những tác giả Việt Nam thì là nó lạ. Anh ít được đọc những chuyện có cái lối viết này. Nó tây tây. Thế còn nói về hay hay là không hay thì anh không dám nhận xét, tại vì anh đâu có biết viết chuyện đâu. Anh chỉ cần thấy chị biên tập, chị duyệt thì chứng tỏ là nó phải được, ít nhất là nó phải được, chứ nói hay hay không thì anh thì mình chưa chúng ta chưa tính tới, nhưng mà nó phải được đúng không, thì chị mới duyệt. Cái kết thì nó để lại rất là nhiều điều suy nghĩ. Nếu các bạn để ý tinh ý nghe thì nó rất là nhiều điều suy nghĩ. Quân phải trở lại nơi đó để hoàn thành lời hứa với một vong hồn tốt bụng. Có lẽ chính là để tiếp tục dạy học. Có lẽ là để tiếp tục dạy học. Cái xác ở bên suối là của ai? Ủa rồi cái xác ở bên suối đó thì... Ủa mấy cái lọ kia thằng nào cất vào đấy? Mà nó cất vào làm gì? Đó là một cái nét rất là đặc trưng của cái chất truyện viết theo lối của phương Tây. Nó là một cái nét rất là đặc trưng nha. nó là của ai và để làm gì thì tùy anh em nghĩ và tùy anh em hiểu. Nó là những cái câu hỏi đặt ra thôi, tùy anh em nghĩ. Hoài Văn và cô vợ hổ, anh xin lỗi là anh không chia sẻ nhạc nền. Cảm ơn Tiến Phạm đã super chat. Anh xin lỗi Tiến Phạm là anh không chia sẻ nhạc nền được. Trước đây anh đã có chia sẻ rồi. Anh đã có chia sẻ rồi, nhưng mà sau đó thì anh lại bị chính những cái người anh chia sẻ nhạc nền đó lại xài luôn cái bản nhạc nền đó của anh mà không có đi mua bản quyền ở chỗ tác giả đó. Thế nên là cuối cùng là ông tác giả ông ấy cắt luôn tất cả bản quyền của Việt Nam, ông ấy xóa luôn khỏi cái kho Epic ấy. Thế là thôi. Nên từ đó trở đi cái chuyện này anh cũng đã nói rồi, nên là anh cũng không có chia sẻ bản quyền, anh không có chia sẻ nhạc nền, các bạn tự tìm ra được thì tìm. Anh không có chia sẻ. Anh cảm ơn Minh Quân đã super chat. Ok, để sáng mai ngủ dậy anh sẽ check mail nghe. Ngọc Vi và của ông già làng nữa hả? Cái xác đó là của ai? Là của ai? Rồi ai là người cất mấy cái lọ? Mà cất để làm gì? Ai biết? Ok, bây giờ Linh em ngủ ngon. Một xíu nữa anh sẽ thu cái tập 3. Cái chuyện nghề khâu vá tử thi nó càng ngày càng về sau nó càng hay đó bây giờ Linh. Càng về sau nó càng hay, anh đọc càng thích em ơi. Càng về sau anh đọc nó càng thấy thích. Tài đại ca hết từ hôm qua rồi, Tài Nhung hết từ hôm qua rồi. Yên tâm, anh mà đã chọn chuyện linh dị của Trung Quốc thì nó chỉ gọi là uy tín thôi. Tại vì anh đã nói rồi, anh có mấy người bạn nghiện đọc chuyện linh dị Trung Quốc và các bạn ấy đang ở bên đó luôn. Thế nên là có những bộ truyện có thể nói là được dịch rồi, và thậm chí là anh đã từng đọc những bộ truyện chưa dịch, à, tức là chưa có xuất hiện ở trên internet. Đó. Thì cái này là yên tâm là anh mà đã lựa chuyện linh dị của Trung Quốc thì nó gọi là uy tín nên bé. Ok, chúng ta dừng tại đây nha các bạn, để mình xử lý nốt tập 3 của nghề khâu vá tử thi. Số tài khoản của anh hả? Ok, đây Tài Nhung. Thôi gửi cho anh con gà quay đi, con vịt quay đi cũng được. Đây, khoác vai đi buổi tối đó hả? Cái đó anh cũng đã từng được nghe đến, nhưng mà anh chưa có biết nên anh chưa dám nói. Anh chưa dám nói, để bữa sau anh trả lời nhé Hoàng Sơn. Để bữa sau anh trả lời Hoàng Sơn nha. Tại vì cái đó thì anh cũng đã từng được nghe người ta nói đến, là kiêng, không khoác vai, không không kéo tay chạy, rồi không đi giật lùi vào buổi tối. Thế nhưng mà anh chưa hiểu lắm, để từ từ anh hỏi nhé. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.